Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, Pháp Sư Tháp. Cầu đặt mua, Mác công tước lĩnh gần nhất phát sinh hàng loạt việc lớn. Đầu tiên là Marcus công tước bệnh tình nguy kịch, mấy con trai vì người thừa kế vị trí ra tay đánh nhau. Chợt, công tước đại nhân bệnh vậy mà như kỳ tích chuyển tốt. Đồng thời lưu đày mấy cái thành niên nhi tử, một lần nữa nắm giữ quyền hành. Cuối cùng, hắn khẳng khái ban thưởng trị liệu hắn thầy thuốc, cho Iria 3 người kỵ sĩ sắc phong, đồng thời ban cho một mảnh mấy vạn công mẫu đất đai làm phong ấp. Dếch lĩnh, đây là Iria 3 người, làm này mảnh liên hợp đất phong chỗ lấy tên mới. Đương nhiên, tên cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nơi này sắp thành làm Pháp Sư Tháp, thậm chí đại lục ở bên trên đệ nhất chỗ ma Pháp Sư Học Viện thành lập địa điểm. 3 con tuấn mã rong ruổi trong cánh đồng hoang vu, phía trên ngồi người khoác trường bào Pháp Sư. Ta đã nhìn qua, Taglo đầu tiên nói, này mảnh lãnh địa đất cày có 1 vạn đế quốc công mẫu tả hữu, còn có 1 cánh rừng, 1 cái thôn xóm. Trong thôn làng có chừng 100 gia đình, đều là chúng ta lĩnh dân. Cách mỗi nửa tháng cử hành 1 lần chợ, có thể đi đổi lấy một chút sinh hoạt vật phẩm. Nếu như dựa vào bọn họ, Pháp Sư Tháp không biết lúc nào mới có thể xây thành. May mắn công tước phái tới kiến trúc đội, phiêu ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Công trường đến, Iria đi vào một mảnh công trường. Mấy 100 cái nô lệ đang ở khí thế ngất trời làm việc. Pháp Sư Tháp kiến tạo, sau thành lập 1 tòa thành bảo càng thêm phiền phức cùng phí tiền. Bọn hắn đầu tiên liền là tại phụ cận khai sơn, thành lập 1 cái vật liệu đá tràng, đem rèn luyện tốt tảng đá vận chuyển đến nơi đây. Sau đó, còn cần đo đạc đất đai, chế tạo nền tảng. Pháp Sư Tháp tổng cộng có 7 tầng, thư viện, phòng chứa đồ, phòng thí nghiệm, vườn cây, phòng nghỉ, hồ năng lượng, tầng hầm, ta đều làm quy hoạch. Iria nhường dẫn đầu Pacha tới, mệnh lệnh nô lệ lui xuống trước đi. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là trước chế tác nền tảng. Động thủ đi, nàng giơ lên pháp trượng, một chùm hào quang hiển hiện, hào quang màu vàng đất những nơi đi qua bị đào ra to lớn bên trong vũng hố, đất đai nhanh chóng ngưng kết, hóa làm 1 loại hôi bạch bằng đá, hóa thành bùn làm thạch. Phiêu cùng Taglo gật gật đầu, đồng dạng động thủ. Bọn hắn mặc dù riêng phần mình lựa chọn con đường, nhưng cũng không phải không thể kiêm tu những phái hệ khác pháp thuật khuôn mẫu. Tỷ như Iria, đối với Taglo sáng lập huyễn thuật hệ cũng có thiên phú, chỉ không cách nào chạm đến tiên đoán pháp thuật gì. Đồng thời vì tự vệ, hướng phiêu học tập mấy cái đại uy lực tố có thể hệ pháp thuật làm trao đổi, nàng trị liệu pháp thuật cũng bị 2 người đồng bạn học tập. Mặc dù hiệu quả không bằng Iria thi triển, nhưng cũng có thể sử dụng. Hóa thành bùn làm thạch, hóa thành bùn làm thạch, tại ma pháp trợ giúp một thoáng, một mảnh bằng đá nền tảng lập tức nổi lên, nhường nô lệ cùng giám sát đều xem ngây người. Cái này, cuối cùng là cái gì lực lượng a? Pacha thấp giọng lầm bầm, tà ác, hoặc là thiện lương. Tóm lại, quá thần bí, quá thần kỳ, đối với không có siêu phàm lực lượng phàm nhân mà nói, siêu huyền chiến sĩ đã là khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Mà ma pháp lực lượng thì càng thêm kỳ diệu. Bất quá nghĩ đến công tước phân phó của đại nhân, Pacha lại đem hết thảy ý nghĩ đều ép xuống. Pacha, lúc này, hắn nghe thấy vị kia nữ người thần bí thanh âm, liền vội vàng tiến lên, eo cung đến thấp hơn. Đại nhân, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Tiếp xuống nghỉ ngơi 2 ngày, nhường các nô lệ hạ đi nghỉ ngơi đi, cho bọn hắn thượng nhục canh, Iria phân phó nói. Sau đó, cần bọn hắn ba vị ma pháp sư cho nền tảng bên trên miêu tả tràn ngập ma lực phù văn. Đó cũng không phải nô lệ bình thường tài giỏi sống. Tuân mệnh, ngài thật sự là nhân từ. Pacha tán thưởng nói, chờ đến rời đi về sau. Hắn lập tức cưỡi lên một con tuấn mã, lao vụt thật lâu, tại nửa đêm thời điểm đến công tước chỗ xám cá bảo. Bởi vì có phân phó, cho dù là nửa đêm, hắn cũng thu được Marcus công tước tiếp kiến. Trong thư phòng, tối tăm ánh nến sáng tối chập chờn. Marcus cầm trong tay bút lông chim, lẳng lặng nghe Pacha giảng giải. Ngươi nói là, bọn hắn nắm giữ thần kỳ lực lượng, có thể làm đất đai biến thành tảng đá. Không chỉ là dạng này, công tước đại nhân, Pacha cái trán không ngừng hiện ra mồ hôi. Bọn hắn còn có thể triệu hoán hỏa diễm, nổ tung ngọn núi to lớn. Trên núi mỏ đá, cũng là bởi vì có vị kia phiêu đại nhân ra tay, mới liên tiếp giải quyết rất nhiều khó khăn. Mỗi ngày lượng khai thác là cái khác mỏ đá mấy lần. Thực sự là, không thể tưởng tượng nổi a. Marcus lầm bầm, cảm giác cái thế giới này có lẽ lại muốn phát sinh biến hóa. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định viết một phong thư, dùng si phong tốt, đem phong thư này mang cho Iria ma pháp sư. Ta vài vị bạn bè đồng dạng chịu đủ tật bệnh làm phức tạp. Nghe nói nàng y thuật thần kỳ, hy vọng có thể để cho nàng đi qua nhìn một chút. Đồng thời, ngươi tìm hiểu một thoáng, nàng có hay không thu đồ đệ ý nghĩ, làm kẻ thống trị, dưới trướng có không bị khống chế lực lượng. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là tiêu diệt, nhưng tiêu không diệt được, cũng mà còn có ích, tự nhiên nghĩ đến chia sẻ. Vâng, công tước đại nhân. Pacha khom người, đi ra ngoài, cuối cùng xuất hiện sao? Cùng lúc đó, một chỗ trong quân doanh, một phần tình báo được đưa đến bác ngươi trên tay. Năm đó cướp đoạt phương tiêm bia người thần bí, cuối cùng đi ra hoạt động. Hắn nhìn trên tay tình báo, thập phần hưng phấn, đế quốc đối với chuyện này quyết tâm phi thường lớn. Lần trước thất bại, nếu như không phải hắn đã là anh hùng, nói không chừng sẽ bị trực tiếp đầu nhập ngục giam. Mà mấy năm qua này, thì là một mực cùng vị kia vương thất anh hùng cùng một chỗ. Trở về không được đế đô, một mực tại tìm tung tích của đối phương. Nếu như Iria đám người một mực ẩn cư, vậy dĩ nhiên không thể làm gì. Nhưng bây giờ công khai chuyển động, liền khó thoát đế quốc giám sát. Hắn mở ra giấy viết thư, lông mày lại nhăn lại. Vậy mà đạt được Marcus công tước bảo hộ. Đại nhân, chúng ta trực tiếp dùng đế quốc mệnh lệnh công tước, khiến cho hắn phối hợp. Bên cạnh, một cái tâm phúc con người chuyển động, đề nghị, không được, công tước quyền lực rất lớn, còn có đặc xá quyền. Đồng thời, chỗ kia di tích sự tình là cơ mật, không thể công khai. Bác người mày nhăn lại, suy ngư thao một lát, đột nhiên hạ quyết định, mệnh lệnh hạ xuống, 2000 người tập hợp. Chúng ta trực tiếp tập kích giết lính, đem tội phạm truy nã bắt, tìm tới phương tiêm bia. Còn chuyện sau đó, bất quá là đế quốc cùng công tước cãi cọ mà thôi. Hắn là tướng lĩnh xuất thân, làm sự tình quyết định nhanh chóng, chậm rãi hành động, một phần vạn đối vừa nhận được tin tức. Chạy làm sao bây giờ? Cho nên, dứt khoát nhất kích thành công, chỉ cần tìm được phương tiêm bia, chuyện còn lại, đế quốc chắc hẳn không lại so đo quá nhiều, mà mấy cái kia người thần bí thực lực, hắn cũng hết sức rõ ràng. Thủ đoạn mặc dù quỷ dị, nhưng chính diện giao chiến, tuyệt đối không phải anh hùng đối thủ. Lại thêm có quân đội vây kín, lần này sẽ không lại làm cho đối phương đào thoát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.